Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1269: Đi làm cho đẹp. Vậy tại sao muốn chém đầu? Chương 1267: Đi làm cho đẹp. Vậy tại sao muốn chém đầu? Trên sườn núi, Giang Hạo mở mắt ra, nhìn xem mặt trời mọc phương đông. Một màn kia hồng quang chiếu rọi đại địa, rơi vào trên người, cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống trên mặt. Trong lòng của hắn an bình mà rõ ràng, một ngày mới bắt đầu. Có lẽ cái này ngày sẽ để cho hắn đến tiếp sau sinh hoạt nhẹ nhõm một chút. Quả nhiên, không bao lâu Nhiếp Tẫn ba người liền chạy tới, sư huynh. Việc lớn không tốt, sư huynh không xong, bọn hắn hơi có vẻ kinh hoàng. Giang Hạo đứng lên, nói khẽ, xảy ra chuyện gì rồi? Mấy vị sư huynh sư tỷ, bọn hắn, chấm ngoặc kép, Nhiếp Tẫn trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Bọn hắn chết rồi, Chân Hỏa đạo nhân nói tiếp, chết rồi. Giang Hạo nghe xong ngây ngẩn cả người, sau đó nổi giận, là ai làm, bọn hắn rơi vào dòng sông bên trong, chúng ta suy đoán là vì tông môn dò xét dòng sông, tới gần về sau phát sinh nguy hiểm, Nhiếp Tẫn nói, ngạch, Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, bốn cỗ thi thể không đầu nói là mình lọt vào đi, có phải hay không không quá thích hợp, vốn cho rằng là đem vấn đề giao cho Tiếu Tam Sinh. Chỗ nào nghĩ đến là muốn làm cho đẹp bốn người này. Đã muốn làm cho đẹp. Các ngươi động thủ thời điểm vì sao muốn chém đầu. Cuối cùng Giang Hạo như là tiết khí bình thường nói. Ta xác thực cũng không phát giác có ngoại địch đến. Như vậy bọn hắn có nhất định có thể là vì thăm dò dòng sông mà ra ngoài ý muốn. Là chúng ta vô năng. Trạng vạng tối ta sẽ đi chấp pháp phong cáo chi rõ ràng. Ngoài ra chúng ta bốn người năng lực thiếu thốn cũng có sai lầm. Đến lúc đó ta sẽ mời tông môn giáng tội có thể muốn trở về tiếp nhận trừng phạt. Để cái khác có năng lực sư huynh sư tỷ đến đây điều tra. Nghe vậy, ba người nhìn xem Giang Hạo. Trong lòng bi thương, là chúng ta vô năng. Mới có thể sư huynh sư tỷ mạo hiểm. Chân Hỏa đạo nhân khó chịu nói. Nếu là chúng ta mạnh hơn một chút. Cũng không trở thành để sư huynh sư tỷ như vậy mạo hiểm. Thật hối hận không có hảo hảo tu luyện. Nam Tình tiên tử nói theo. Nhiếp Tẫn cũng là đau lòng nhức óc. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chúng ta. Lần này nếu là trở về. Chúng ta nhất định sẽ chi tiết cáo chi. Nói sư huynh kỳ thật cũng lập công. Cũng là bởi vì ba người chúng ta kéo chân sau. Lúc này mới không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta nguyện ý toàn lực gánh chịu. Giang Hạo nhìn xem ba người. Cảm thấy bọn hắn cũng rất muốn mau rời khỏi nơi này. Giang Hạo cũng không muốn tiếp tục đợi. Ba tháng đưa một lần người tới. Nào có nhiều ý nghĩ như vậy ứng đối. Không đến thời gian năm tháng. Đông Cực Thiên liền muốn ra. Mình cần mau chóng chuẩn bị. Tối hôm đó hắn liền báo cáo chuyện ngày hôm nay. Sở dĩ đợi đến trạng vạng tối. Là phải chờ thi thể tiến vào dòng sông đứt gãy. Đến cái không có chứng cứ. Dạng này bọn hắn chính là vì hoàn thành nhiệm vụ mà chết. Mà không phải bởi vì bị chém đầu mà chết. Một ngày một đêm thời gian. Hẳn là đủ rồi. Không đủ Nhiếp Tẫn mấy người cũng sẽ ra tay. Chỉ toàn thua lỗ 100 linh thạch. Giang Hạo thở. Dài. Trạng vạng tối. Bạch Nguyệt Hồ. Ngân Sa tiên tử đi vào viện tử trước. Gặp Bạch Chỉ trưởng lão, trưởng môn, Ngân Sa cung kính hành lễ. Như thế nào? Bạch Chỉ ngồi ngay ngắn ở cạnh bàn đá bên trên. Xem sách, chấp pháp phong truyền lời tới nói. Đi quan sát tử tịch chi hà đội thứ hai. Toàn bộ bỏ mình, nói là vì quan sát dòng sông quá mức tới gần. Rơi vào bên trong đó. Cuối cùng hài cốt không còn. Ngân Sa tiên tử nói. Những người khác biết không? Bạch Chỉ cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngân Sa tiên tử vội vàng nói. Tạm thời còn không biết. Ngày mai liền sẽ có tin tức ngầm tại tông môn truyền lại. Nói kia bốn vị thoáng qua một cái đến liền khuất nhục nguyên thần tu sĩ. Cảm thấy nguyên thần chỉ thường thôi. Nhưng bốn vị nguyên thần bên trong có một vị nhưng thật ra là che giấu tu vi. không muốn nhẫn liền giết 4 vị luyện thần luyện hóa khôi lỗi cho mình dùng. Bằng không thì vì sao ngay cả thi thể đều không có. Mặt khác cũng sẽ có tin tức ngầm truyền ra. Nói những người kia sở dĩ dám động thủ. Cũng là bởi vì dòng sông phạm vi còn không thuộc về tông môn. Coi như tông môn phạm vi bên ngoài. Như thế tông môn sẽ không quá nhiều can thiệp. Bằng không thì vị kia ẩn tàng đệ tử nói cái gì cũng không dám giết người. Ngân Sa tiên tử không? Có dừng lại tiếp tục mở miệng. Đoạn thời gian trước, chúng ta tông môn chiêu thu một vị giết người tìm niềm vui ngoại môn chấp sự. Vũ hóa sơ kỳ tu vi. Mà vào ngày mai, một vị luyện khí nội ứng sẽ đắc tội vị chấp sự này. Chấp sự sẽ cực kỳ cao điệu giết người phương thức hiển lộ rõ ràng uy nghiêm. Đồng thời cũng sẽ xuất hiện cùng một chỗ ảnh hưởng cực nhỏ đồng môn tương tàn sự kiện. Sau 3 ngày, chấp pháp đường người sẽ làm chúng đánh giết vũ hóa trưởng lão. Gian đe, kiện kỳ ảnh hưởng cực nhỏ tương tàn cũng sẽ cùng một thời gian xử lý. Tin tức ngầm cũng sẽ theo cái chết của bọn hắn mà xuất hiện tại tông môn các nơi. Mặc kệ việc lớn việc nhỏ, mặc kệ tu vi gì, trái với tông môn quy định chỉ có một con đường chết. Nếu là có thù riêng liền muốn học dòng sông cái kia người. Rời đi tông môn lại nói. Ngân Sa tiên tử cung kính nói. Có chuyện đều đã an bài thỏa đáng. Chỉ kém thời gian đến. Như thế Bạch Chỉ mới gật đầu. Dạng này tông môn những cái kia ngo ngoe muốn động người sẽ an tĩnh một đoạn thời gian. Bây giờ, tông môn đã là lung lay sắp đổ. Tông môn thành lập thời gian không dài. Mà lại đại thế về sau mời chào đệ tử. Bọn hắn đối tông môn nhận biết quá ít. Dạng này ít người lúc còn không có gì. Một khi nhiều lên, tông môn bất cứ lúc nào cũng sẽ lâm vào hỗn loạn. Khi đó trật tự sụp đổ. Một vị giết chóc là không cách nào làm cho tông môn gắng gượng qua lần này tai nạn. Chỉ có thể sao sơn chấn hổ. Khiến cái này người minh bạch tại tông môn nháo sự phải bỏ ra cái gì đại giới. Đúng rồi, Giang Hạo cái kia đội ngũ nói mình thực lực có hạn. Lần này chết mặc dù không phải bọn hắn, nhưng bọn hắn khó từ tội lỗi, muốn trở về bị phạt, hy vọng tông môn phái những người khác đi qua. Ngân Sa tiên tử nói, bọn hắn cảm thấy mình có tội. Bạch Chỉ buông xuống thư tịch hỏi, vâng, Ngân Sa tiên tử gật đầu, vậy liền để bọn hắn lấy công chuộc tội, đến tiếp sau không cần lại phái người tới, thời gian đã không đủ. Không cần thiết lại lợi dụng bọn hắn giết người. Bạch Chỉ nói. Giang Hạo những người kia đều không đơn giản, nàng muốn lợi dụng những người kia làm vài việc gì đó. Thế nhưng không muốn ép thật chặt, dù sao Tử Tịch Chi Hà bọn hắn xử lý mới thích hợp nhất. Tông môn phái không ra người càng tốt hơn. Mặt khác truyền lệnh xuống. Đem Tử Tịch Chi Hà lâm thời đặt vào tông môn phạm vi. Một khi xảy ra chuyện tiến hành nghiêm tra. Bạch Chỉ lại nói, Ngân Sa tiên tử gật đầu, về sau nàng lại có chút lo lắng, mấy ngày sau tông môn sẽ yên ổn một chút, có thể đây là nội ưu, chúng ta có đầy đủ ngoại hoạn, nếu là không có biện pháp giải quyết, kia, chấm ngoặc kép, hậu quả khó mà lường được, loại sự tình này, đừng nói Ngân Sa tiên tử, Bạch Chỉ cũng không có cách nào, nàng là trừ trưởng giáo người mạnh nhất. Có thể đối mặt nội tình thâm hậu tông môn. Cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thiên Âm Tông không hơn trăm năm nhất lưu. Đối mặt đại thế. Có thể kiên trì đến bây giờ tất cả đều là dựa vào trưởng giáo. Có thể trưởng giáo cũng không có khả năng thời thời khắc khắc che chở tông môn. Bọn hắn cần từ ngoại bộ tìm kiếm phương thức sinh tồn của mình. Hơn nửa năm. Chấp pháp phong mang theo tông môn số lượng không nhiều tài nguyên ra ngoài. Nghĩ đến cũng kém không nhiều đến. Bạch Chỉ nhìn về phương xa. Hơn nửa năm trước, nàng liền đã phái người đi đông bộ. Không tiếc bất cứ giá nào tăng thêm tốc độ. Chấp pháp phong vị kia cũng đã thành tiên. Còn mang theo trưởng giáo đưa pháp bảo của nàng. Hẳn là đến, liền nhìn có thể hay không mời về tiên tông người. Minh Nguyệt Tông, tự bạch bản tại tàng kinh các đọc sách. Thuận tiện giải một chút cái kia bí cảnh. Lần này bí cảnh cùng nhân hoàng cũng có quan hệ, nhưng chỉ là mặt ngoài có quan hệ, nội bộ chỗ sâu tựa hồ cũng không phải là nhân hoàng lưu lại. Nhất là nghe nói, Nhân hoàng bên ngoài lưu lại chữ viết, nói đồ vật bên trong lưu cho người hữu duyên. Hắn chỉ là hỗ trợ trấn áp. Nếu là thật sự, ở trong đó đồ vật sao mà cổ lão. Bất quá tin tức cũng liền những thứ này. Sư huynh, người vì cái gì không đi tranh đoạt? Một vị tiên tử tới tò mò hỏi. Có nhiều thứ đối ta cũng không có trọng yếu như vậy. Tự Bạch mở miệng cười. Sau đó nhìn một chút trước mắt tiên tử nói. Sư muội đột nhiên tìm ta có việc. Có, trưởng giáo để ta tới gọi sư huynh đi qua. Một bộ tiên tử áo trắng nói. À, Tự Bạch nghi hoặc, sư phụ không có việc gì cũng sẽ không gọi hắn. Hiện tại đột nhiên gọi hắn. Nghĩ đến là có cái gì nhiệm vụ. Cùng sở sư muội có quan hệ. Hạo Thiên Tông bởi vì Thượng An đau đầu. Minh Nguyệt Tông cũng bởi vì Sở Tiệp đau đầu. Cái trước không nghe lời chơi mất tích. Cái sau cũng kém không nhiều. Ra ngoài lịch luyện đến nay, liền không có trở về lại. Dù là thành tựu người có đại khí vận, cũng như cũ tại ngoài nghề đi. Một điểm chưa có trở về nhìn xem ý nghĩ. Đại thế phía dưới tông môn cực kỳ lo lắng. Nhưng chính là tìm không thấy người. Người có đại khí vận thiên cơ đã khó mà bắt giữ. Đương nhiên Minh Nguyệt Tông che chở vẫn còn. Tu vi quá mạnh người y nguyên không gặp được Sở Tiệp sư muội. Rời đi tàng thư các. Tự Bạch liền đi tới tông môn đại điện. Nếu như là tìm sở sư muội, vậy hắn muốn đi một chuyến Tây Bộ. Cũng không nhất định tìm không thấy. Đại thế phía dưới. Trở thành người có đại khí vận Sở Tiệp. Hẳn là cũng nhanh thành tiên. Nếu là trước đó. 200 năm có thể thành tiên. Hiện nay mấy trăm năm có lẽ là đủ rồi. Nói cách khác, rất nhanh cảnh giới phải nhờ vào gần hắn, trường giang sóng sau đè sóng trước a. Tự Bạch trong, lòng cảm khái, tiến vào đại điện, hắn nhìn xem trên cùng người cung kính hành lễ. Sư tôn, lúc này đại điện còn có một vị uống rượu tuổi trẻ nam tử cùng ba vị bị trói buộc người. Bên trong đó có một cái Tự Bạch biết được danh tự. Du Thiên. Đây là muốn bị đưa đi ba vị. Đi qua lâu như vậy. Rốt cục muốn đưa đi rồi sao? Là muốn đưa đi loại địa phương nào? Mà lại đây không phải. Tư Trình sư bá. Nhìn thấy đối phương lúc. Tự Bạch liền biết chuyện này không đơn giản. Sau đó hắn lại hướng đối phương đi lễ. Đừng hành lễ. Dọn dẹp một chút chuẩn bị lên đường đi. Khách nhân nên tới. Tư Trình đem nắp hồ lô đã nói. Khách nhân. Tự Bạch thật không rõ. Hạo Nguyệt chân nhân liền nói. Những khách nhân này từ phương xa đến. Hôm nay liền nên đến. Vì tiết kiệm thời gian. Chúng ta sớm đem người tụ tập. An bài ngươi cùng ngươi sư bá cùng nhau đi. Là ở đâu ra khách nhân? Tự Bạch hỏi. Đi cổng chờ lấy liền biết được. Làm lần giao dịch này. Người sư bá sẽ ở đối phương tông môn một năm. Nếu là có thể từ ba người này trên thân đạt được chúng ta muốn. Đến tiếp sau có thể tiếp tục hợp tác. Hạo Nguyệt đạo nhân cười nói. Tự Bạch có chút ngoài ý muốn. Địa phương nào cần sư bá tự mình đi một chuyến. Mặc dù gọi sư bá. Nhưng vị này cũng không phải phổ thông sư bá. Tương đối mà nói. Vị này là Minh Nguyệt Tông lão quái vật. Ngươi coi như cho ngươi sư bá chân chạy. Thuận tiện ra ngoài kiến thức một chút. Hạo Nguyệt đạo nhân nói, chốc lát, Tự Bạch mang theo không ít nghi hoặc đi tới tông môn trước cổng chính. Hắn đứng ở chỗ này chờ đợi, một chút thời gian, liền gặp gỡ một vị trung niên nam nhân mang theo hai người. Đến nơi này, vừa lên đến, trung niên nam nhân liền cúi đầu cung kính hành lễ. Thiên Âm Tông Thành Lưu, cầu kiến Minh Nguyệt Tông, Thiên Âm Tông, Tự Bạch nhìn qua đối phương. Ít nhiều có chút minh bạch. Sau đó nói. Thời gian không phải rất nhiều. Chúng ta trên đường nói. Nói Tự Bạch áo bào cuốn lên. Đem uống rượu Tư Trình. Cùng người tới toàn bộ cuốn đi. Chấp pháp phong phong chủ còn muốn nói điều gì. Nhưng Tự Bạch đánh gãy hắn. Âm thanh mang theo ấm áp. Không ngại. Từ từ nói. Ta biết được các ngươi ý đồ đến. Cũng chuẩn bị kỹ càng. Trên đường có thể nói rõ ràng. Thành Lưu đạo nhân nhìn qua người trước mắt, rốt cuộc Minh Bạch Nhất Lưu Tông môn cùng Tiên Tông có bao nhiêu chênh lệch. Cho dù là Đại Tông tại Tiên Tông trước mặt, cũng đều quá mức nhỏ bé. U Vân Phủ nơi nào đó thành trì, Tiểu Ly có chút chật vật nhìn xem bốn phía. Lúc này Lâm Chi, Mộc Ẩn, Băng Tinh đều có chút chật vật. Bọn hắn có chút luống cuống nhìn xem xung quanh. Con thỏ đứng tại Tiểu Ly trên bờ vai nói. Nơi này mặc dù có ăn, nhưng không nhiều. Tiểu Ly bụng tựa như hang không đáy. Rất dễ dàng đói. Tầm thường nhân ra là cung ứng không dậy nổi. Bọn hắn là vì tầm bảo ra. Nhưng là đi tới lạc đường. Tiếp tháng bọn hắn không phải đang tìm ăn chính là tại kiếm tiền mua đồ ăn. Cơ bản quên đi tầm bảo một chuyện. Mộc Ẩn cảm thấy có thể đi hóa duyên. Nhưng Tiểu Ly biểu thị vô duyên vô cớ cầm người khác đồ vật. Về sau đều là cần phải trả. Mà lại nhà khác sinh hoạt cũng không tốt. Cho nàng liền không có cái khác ăn. Bọn hắn vạn nhất liền quên trả. Càng không tốt. Sau đó con thỏ lại tới một câu bọn hắn đồ vật khổ. Bởi vì nấu cơm trên thân người đều là khổ. Mấy câu nói đó đem Mộc Ẩn làm trầm mặc. Hắn một người xuất ra. Thật quá tham lam sao? Lâm Chi không nói gì. Nhưng là có bị đánh đều là xông lên phía trước nhất. Con thỏ nhìn xem Thành Chỉ nói. Các ngươi đều đã không phải tiểu hài. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Thỏ ra ta trên đường bằng hữu nhiều. Bọn hắn cũng đều sẽ xem ở thỏ ra trên mặt mũi giúp các ngươi. Nhưng các ngươi sớm muộn muốn đi con đường của mình. Nhiệm vụ hôm nay chính là kiếm lấy đầy đủ bạc. Đưa tới đủ nhiều đồ ăn. Đây là đối với các ngươi lịch luyện. Ta cùng Băng Tinh sư tỷ một tổ. Tiểu Ly lập tức nói. Mộc Ẩn nhìn xem Lâm Chi. Cuối cùng chỉ có thể cùng Lâm sư huynh một tổ. Băng Tinh nhìn xem hết thảy chung quanh. Có chút mờ mịt. Nàng chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy. Hoặc là nói nàng một lòng tu luyện. Kỳ thật đều chưa có tiếp xúc qua quá nhiều đường đi. Cũng không có thể xác tinh thần đầu nhập bên trong đó. Trên đường nàng nhìn thấy rất nhiều ly kỳ đồ vật. Vô ý thức ở giữa nàng dừng lại tại một chỗ cây châm trước gian hàng. Một nháy mắt, nàng coi trọng một cái có con thỏ đồ án cây châm. Đi đi đi, ở đâu ra tên ăn mày? Chủ quán lập tức xua đuổi. Đối với đối phương thái độ Băng Tinh cũng không thèm để ý. Chỉ là nhìn một chút mình ngân lượng. Chỉ có một cái tiền đồng. Có gà nướng. Băng Tinh sư tỷ ngươi mau nhìn. Tiểu Ly tại bên cạnh lớn tiếng kinh hô. Băng Tinh lập tức quay đầu nhìn sang. Sau đó cùng đi lên. Chỉ là trên đường. Nàng lại quay đầu mắt nhìn cây châm. Cuối cùng hơi có chút không bỏ rời đi. Trong đêm, bọn hắn ở ngoài thành một chỗ miếu hoang nghỉ ngơi. Băng Tinh ở chung quanh tìm kiếm củi lửa. Nàng tới gần miếu hoang lúc. Nghe được bọn hắn ở bên trong trò chuyện cái gì. Rất cao hứng bộ dáng. Chẳng qua là khi nàng hướng vào trong. Vây tại một chỗ sưởi ấm mấy người chợt dừng lại đàm luận. Không còn giao lưu. Tựa hồ là nàng cái này không hợp nhau người. Đánh vỡ giữa bọn hắn hài hòa. Trong lúc nhất thời Băng Tinh tay chân luống cuống cúi đầu. Cuối cùng nói. Ta lại đi ra tìm một chút củi lửa. Nàng lập tức buông xuống củi lửa. Hướng mặt ngoài chạy tới. Chỉ là vừa mới ra ngoài. Bọn hắn lần nữa đàm luận rất là cao hứng. Trong lúc nhất thời Băng Tinh trong mắt có một chút ảm đạm. Tịch mịch, bất lực. Hết chương.